Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, hỏa bạt tang giá. Mục Xích Đại Thiết Kỵ so với Bạch Hùng Binh cùng Thiên Lang Thiết Kỵ mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng phải cường hãn hơn được nhiều, nhưng là bây giờ Ô Thương Thiết Kỵ cũng vượt xa quá khứ. Nếu như tam giác chỗ hổng nhất dịch thời điểm, Ô Thương Thiết Kỵ có thể có bây giờ trang bị cùng vũ khí. Nếu muốn đối phó Ô Tư Tạc Bạch Hùng Binh, căn bản không cần phiền phức như vậy. Mặc dù đối phương có đại bổn chi tâm cũng giống như vậy. Vù, theo Lý Tự Nghiệp mệnh lệnh, 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ cuốn lên một đường bụi mù. Ở trên chiến trường cấp tốc rơi quay đầu lại, lần thứ hai xông về Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Chỉ là lần này, mọi người đưa lưng về phía mặt trời mới mọc. Cảm thụ trên đã cùng trước hoàn toàn khác nhau. 7.000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ tuy rằng như cũ đầy người hồng quang, chói lóa mắt, thế nhưng đã không giống trước như vậy liền con mắt đều không mở ra được. Hơn nữa đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời nhìn sang. Mỗi một tên Mục Xích Đại Thiết Kỵ ở hồng quang bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Thấy cảnh này, hết thảy Ô Thương Thiết Kỵ đều tinh thần đại chấn. Phát sinh từng trận rung trời động đất hoan hô, giết, áo giáp chấn động, chiến mã hí lên, hàng ngàn hàng vạn Ô Thương Thiết Kỵ xoay đầu lại, lần thứ hai hướng về 7.000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ xung phong mà đi, giết chết bọn họ. Cũng trong lúc đó, bên trong đại trận, hỏa bật tang giã hai mắt đỏ như máu, mắt lộ ra hung quang, một tiếng hét lớn. Xuất lĩnh tất cả Mục Xích Đại Thiết Kỵ không tránh không né, tương tự hướng về Lý Tự Nghiệp đám người lướt đi. Vừa rồi cái kia một vòng tranh tài, hỏa bật tang giã đã thăm dò ra Ô Thương Thiết Kỵ thực lực. Chi này đại đường thiết kỵ xác thực nhanh nhẹn, nhưng còn không có đạt đến không thể ngăn cản mức độ. Tất cả mọi người nghe khiến, đại quân tụ tập kết, liên hợp Ô Tư Tạc người, giết chết bọn họ. Cùng lúc đó, tại mọi người không có chú ý tới địa phương, xe hỗn chạy ba cưỡi cao lớn Tây Đột Quyết Thần Câu, keng một tiếng rút ra trường kiếm, nhắm thẳng vào bầu trời. Mục Xích Đại Thiết Kỵ đại xích ngày trận bị suy yếu, bên ngoài cơ thể tia sáng chói mắt ảm đạm, không chỉ vì Ô Thương Thiết Kỵ cho cơ hội, đối với chiến bại Thiên Lang Thiết Kỵ tới nói, tương tự cung cấp một cái cùng Mục Xích Đại Thiết Kỵ liên thủ cơ hội. Chi này đại đường thiết kỵ thực lực quá mạnh mẽ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có ai tin tưởng bộ binh quốc gia đại đường lại có mạnh mẽ như vậy kỵ binh. Thân là dân du mục Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạc đế quốc, lại hoàn toàn không có cách nào chiến thắng bọn họ. Tình huống bây giờ chỉ có liên thủ mới là biện pháp tốt nhất. Ầm ầm ầm, vô số Thiên Lang Thiết Kỵ tụ tập kết lại đây. Theo xe hỗn chạy ba mệnh lệnh, lập tức hướng về xa xa Ô Thương Thiết Kỵ xung phong mà đi. Một hồi hỗn chiến liền như vậy triển khai, truyền lệnh xuống, chấp hành kế hoạch, làm trận này hàng đầu thiết kỵ trong đó ba bên hỗn chiến hấp dẫn tất cả mọi người chú ý thời điểm. Xa xa mà, đạo thứ hai phòng tuyến thép sau, Vương Sung chậm rãi thu về ánh mắt, đồng thời tầng tầng vung hạ thủ cánh tay, truyền đạt mệnh lệnh, ba đại hàng đầu thiết kỵ trong đó chiến tranh, trong thời gian ngắn còn không có làm pháp quyết ra thắng bại, mà bây giờ nên là chấp hành chính mình kế hoạch lúc. Đùng, một tiếng kinh thiên tiếng trống trận, mang theo kim loại đặc hữu cảm xúc, đột nhiên ở phía đông trên chiến trường vang lên, một tiếng này trống trận đột nhiên xuất hiện, cấp tốc hấp dẫn các phe chú ý. Vù, xa xa trên gò đất, Đại Khâm Nhược Tán đứng ở cao cao tung bay A Lý Vương hệ trắng bò Tây Tạng dưới chiến kỳ. Cơ hồ là bản năng nhìn lại, Vương Sung cưỡi bạch đề ô, cùng Đại Khâm Nhược Tán cách hơn một nửa cái chiến trường xa xa tương đối. Khóe miệng lộ ra một tia như có thâm ý nụ cười. Vù, nhìn thấy Phương Sung khóe miệng nụ cười, Đại Khâm Nhược Tán mí mắt kinh hoàng, trong lòng đột ngột bay lên một luồng cảm giác không ổn. Hắn cùng Vương Sung ở Tây Nam giao thủ nhiều lần như vậy. Đối với cái này cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên lại hiểu rõ bất quá. Hắn chưa bao giờ sẽ làm không giải thích được sự tình. Càng sẽ không bẩn thỉu. Chỉ là Đại Khâm Nhược Tán đến hiện tại cũng không biết. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Vương Sung cái nụ cười này rốt cuộc là ý gì? Xuất kích. Vương Sung nhưng không chú ý tới trên gò đất Đại Khâm Nhược Tán. Trong tay hắn Uzi thép trường kiếm trước chỉ, hướng về phía trước mấy vạn ô tư tạng cùng tây đột quyết thiết kỵ tầng tầng vung xuống. Sau một khắc, địa liệt sơn băng, nguyên bản vẫn đóng tại đạo thứ hai phòng tuyến thép sau mấy vạn binh mã. Đột nhiên chủ động xuất kích, hướng về phía trước xung phong mà ra. Thậm chí ngay cả Hứa Khoa Nghi xuất lĩnh xe nỏ đại quân đều chủ động rời đi phòng tuyến thép. Ở một nhánh trọng trang khiên binh bảo vệ cho, hướng về toàn bộ phía đông chiến trường toàn lực đẩy mạnh. Vỡ vỡ vỡ, nỏ mũi tên tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ chiến trường. Từng làn thật dài màu đen nỏ mũi tên, ở trong hư không lôi ra từng đạo tơ nhện giống như tử vong chi tuyến. Hướng về chiến trường bên trong ô tư tạng cùng tây đột quyết thiết kỵ vọt tới. Phốc phốc phốc, lưỡi dao sắc xuyên qua máu thịt trong thanh âm. Thành tốp ô tư tạng cùng tây đột quyết thiết kỵ. Có như cỏ khô héo giống như ngã xuống. Thi thể nặng nề người hầu ngã vào trong bụi bặm. Giết, kinh thiên hét hò bên trong. Vô số tây vực lính đánh thuê. Như mãnh hổ hạ sơn giống như quơ ao thương kiếm kích. Hướng về phía trước xung phong mà đi. Mà trên chiến trường biến hóa còn hoàn toàn không chỉ như thế. Ngay ở khoảng cách đạo thứ hai phòng tuyến thép 1000 trượng ra ngoài địa phương, Tôn Chi Mệnh, Trang Chính Bình, Trì Vi Nghĩ, Cao Phong, Nhiếp Nham đám người 221 tổ nguyên bản chính dẫn dắt mấy vạn binh mã ở chiến trường bên trong chinh chiến, bất chi bất giác phân bố đến rồi chiến trường phía đông, ở giữa cùng với phía tây. Nhưng mà làm kinh thiên tiếng trống trận vang lên chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, một đám người lại như bỏ vào nào đó loại tín hiệu như thế, bắt đầu cùng nhau hành động. Hầu gia gửi tín hiệu, nhanh, ha ha, Đại Khâm Nhược Tán vẫn là bị lừa rồi, hắn vẫn không đấu lại hầu gia a, nhanh lên một chút, không nên trì hoãn hầu gia hành động. Lý Tự Nghiệp đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Ngoặc kép, một đám người ánh mắt sáng như tuyết, tinh thần chấn phấn không thôi. Đại Khâm Nhược Tán tự cho là đối với hầu gia vô cùng dài. Chỉ tiếc, hầu gia so với Đại Khâm Nhược Tán cho là muốn lợi hại hơn nhiều. Ở chiến pháp cùng binh đạo trên, Đại Khâm Nhược Tán trước sau cùng hầu gia không phải cùng một cấp độ. Ầm ầm ầm, chiến trường phía đông, ở giữa cùng với phía tây, ba bên cạnh đại sao đội đồng thời hướng về hai bên diên triển khai. Mà nếu như từ bầu trời cúi xuống nhìn mà xuống, liền sẽ phát hiện này ba nhánh quân đội đang ở lẫn nhau hội hợp, hình thành một cái thật dài to lớn đường vòng cung. Đem mấy trăm ngàn ô tư tạng cùng tây đột quyết thiết kỵ từ trung gian chia ra làm hai. Hoàn toàn cắt ra, phối hợp đạo thứ hai phòng tuyến thép sau. Dường như mãnh hổ hạ sơn mấy vạn thích tây viện quân. Vừa vặn hình thành một cái to lớn cái tròng. Đem 5-6 vạn ô tư tạng cùng tây đột quyết thiết kỵ bao vây ở trong đó. Lấy tiếp cận 10 vạn đại quân. Vây quét 5-6 vạn ô tư tảng cùng tây đột quyết thiết kỵ, lại thêm xe nỏ đại quân uy hiếp, chi này bị phân chia quân đội, kết cục có thể tưởng tượng được. Không được, trên gò đất, Đại Khâm Nhược Tán thấy cảnh này, sắc mặt đột ngột một trắng, tất cả những thứ này biến sinh nách khửu tay, phát sinh quá nhanh, Vương Sung cái kia 40.000 thiết kỵ bị hắn phân cách ở 3 cái địa phương. Ở đây trên mặt, Đại Khâm Nhược Tán áp chế hoàn toàn ở bọn họ. Ở Đại Khâm Nhược Tán kế hoạch bên trong, không bao lâu nữa, liền có thể mang bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng tận đến giờ phút này, Đại Khâm Nhược Tán mới chợt tỉnh ngộ. Cái kia 3 cỗ thiết kỵ căn bản không phải bị hắn đại quân bức bách cắt chém tản ra. Từ khai chiến đến hiện tại, bọn họ vốn là có ý thức phân tán đến nơi này 3 cái địa phương. Truyền lệnh xuống, hết thảy trước cánh toàn bộ lùi lại. Truyền lệnh cánh tả, hữu quân cùng sau cánh đi phía trước tiến công, đem hết toàn lực xé nát người đường tuyến phong tỏa. Nói cho Hỏa Bạt Tang Giá bỏ qua Ô Vương thiết kỵ, hết tốc lực đột tiến, tách ra cái kia 3 cỗ đại đường binh mã. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, Đại Khâm Nhược Tán liên tiếp ban bố mấy đạo mệnh lệnh. Trên gò đất, khí lưu phun trào, tiếng gió rít gào, gợi lên Đại Khâm Nhược Tán đầy người thanh bào cùng tóc mai rác tóc đen. Đại Khâm Nhược Tán nhìn về phía trước, tuy rằng nhìn bình tĩnh, nhưng chỗ sâu trong con ngươi cũng lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Đại Khâm Nhược Tán thành danh nhiều năm, cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh như vậy thanh danh hiển hách, thân kinh bách chiến trung thổ đại tướng giao thủ, trong lòng đều không có bất kỳ sóng lớn. Thế nhưng đối mặt Vương Sung, Đại Khâm Nhược Tán lại không thể không ngưng thần mà đợi. Toàn lực ứng phó, Vương Sung binh pháp cùng cái thời đại này hết thảy tướng lĩnh đều tuyệt nhiên bất đồng. Binh pháp của hắn chiến thuật như thiên mã hành không, linh dương quải giác, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên lang thiết kỵ, ô thương thiết kỵ, mục xích đại thiết kỵ, 3 đại chiến lực nhanh nhẹn, thiên hạ đứng đầu nhất thiết kỵ, trong đó chiến tranh vốn nên là cuộc chiến tranh này chủ giác, cũng là quyết phân thắng thua then chốt. Nhưng đã đến Vương Sung ở đây, nhưng thành hấp dẫn mọi người chú ý lực mồi nhử. Còn phía sau hơn 10 vạn ô tư tảng, tây đột quyết cùng đại đường thiết kỵ trong đó chiến tranh, nhưng ngược lại thành chân chính chủ giác. Trên một giây, Đại Khâm Nhược Tán còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng sau một khắc, tình thế nghịch chuyển, ưu thế biến thành thế yếu. Hơn 100.000 đại quân bị cắt chém thành 2 đoạn. 5-6 vạn đại quân rơi vào tuyệt đối thế yếu. Đối mặt toàn bộ bị diệt vận mệnh. Chuyện như vậy cũng chỉ có ở đối mặt Vương Sung thời điểm mới có thể xuất hiện. Âm âm âm. Theo Đại Khâm Nhược Tán mệnh lệnh, toàn bộ đại quân lập tức hành động. Chiến trường phía đông, bụi mù cuồn cuộn, thiên lang, ô thương, mục xích 3 con thiết kỵ đang ở kịch liệt giết chóc. Thế nhưng nghe được Đại Khâm Nhược Tán mệnh lệnh, Hỏa Bạt Tang Giá chỉ là hơi hơi do dự một chút, lập tức bắn nhanh ra như điện. Tất cả mọi người nghe khiến, không cần để ý ô thương thiết kỵ, đi theo ta. Ô thương thiết kỵ trên người áo giáp quá mức cứng rắn, mặt trên còn thêm đại lượng kiên cố phù văn, năng lực phòng ngự quá mức cường đại. Mục xích đại thiết kỵ vũ khí căn bản phách không mở bọn họ áo giáp. Cuộc chiến tranh này trong thời gian ngắn, căn bản không kết thúc được. Hơn nữa, cùng ô thương thiết kỵ trong đó quyết chiến còn có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng nếu như đại quân tan tác, liền thật sự không có cơ hội. Giá, một tiếng hét lớn, Hỏa Bạt Tang Giá nghiêm ngặt quát một tiếng, lập tức mang theo mấy ngàn mục xích đại thiết kỵ, như một đoàn trên mặt đất thiêu đốt liệt diễm, hướng về xa xa xung phong mà đi. Đại tướng quân có khiến, để cho chúng ta cũng đi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, xe hỗn chạy 3 cũng bỏ vào Đô Ô Tư Lực tin tức. Đô Ô Tư Lực cùng Đại Khâm Nhược Tán, hai viên đại tướng bây giờ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như đại quân tan tác, tử thương nhiều lắm, cuộc chiến tranh này không cần đánh như thế nào, chỉ bằng hơn 4 vạn tây đột quyết thiết kỵ là không làm nên chuyện. Huống chi, bị nhốt 5-6 vạn người, cũng không có thiếu là tây đột quyết thiết kỵ. Lộc cộc đát, chỉ một lúc, xe hỗn chạy ba dẫn dắt mấy ngàn thiên lang thiết kỵ. Ở trên mặt đất nhấc lên một đường bụi mù, hướng về xa xa xung phong mà đi. Trong thời gian ngắn ngủi, hai đại thiết kỵ lại đồng thời bỏ qua đối thủ của mình mà đi. Này ở trên chiến trường quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng thời khắc này nhưng chân thật xảy ra. Nếu như để Vương Xung thật sự hoàn thành cắt chém, bao vây tiêu diệt, 5-6 vạn người chôn thây phía đông chiến trường, cuộc chiến tranh này liền hoàn toàn thua. Muốn so sánh với lên loại này hậu quả nghiêm trọng, ba đại thiết kỵ trong đó rằng co không xong chiến đấu. Lộ ra đã không phải là rất trọng yếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.